Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 44. Phát hiện sơn động, Tiểu Y Tiên cúi người ở Vô Ngạo trong lòng, khóc khoảng chừng vài chục phút, nước mắt trong suốt từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Tích Lạc ở Vô Ngạo y phục, Vô Ngạo người màu hồng lớn áo khoác cũng ướt một mảng lớn, Khổ Lụy cũng phát tiết được rồi. Tiểu Y Tiên liền ngừng tới, khẽ ngẩng đầu lên. Tiểu Y Tiên nhìn phía Vô Ngạo, Vô Ngạo cũng mở con mắt nhìn nàng. Vô Ngạo khóe mắt cũng đã sớm đã ươn ướt. Ngươi cũng khóc. Tiểu Y Tiên thì thào nói rằng, đúng thế. Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, ngươi làm cho ta nghĩ tới rồi trước kia ta, cái kia không chỗ nương tựa, bụng ăn không no thiếu niên, ta cảm động lây, không có khống chế được, liền theo ngươi khóc, ngươi cũng giống như ta quá, không thể nào. Tiểu Y Tiên vô cùng kinh ngạc đứng lên, nhẹ giọng hỏi, đúng thế. Vô Ngạo cười khổ nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta là phụ mẫu ta, bất đắc dĩ chi, đem ta bán được Vân Lam Tông, ngươi tin không? Ta tin. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, cùng Vô Ngạo có giống nhau tao ngộ, lại ở trong ngực hắn khóc lớn một hồi. Tiểu Y Tiên đột nhiên cảm giác được, trước mắt vị này cùng mình vẻn vẹn nhận thức không đến nửa ngày thiếu niên, ở trong lòng mình phân lượng, ở kịch liệt thăng lấy. Chỉ là, nhất khắc, Tiểu Y Tiên lập tức cảm thấy, hô hấp của mình có chút khó khăn, thì ra, Vô Ngạo lâu cho nàng hết cỡ. Tiểu Y Tiên lúc này mới nhớ tới, chính mình thời gian dài như vậy, vẫn cúi người ở Vô Ngạo trong lòng đây. Tiểu Y Tiên tiên tử Ngọc Dung, nhất thời trở nên đỏ bừng không gì sánh được đứng lên. Ngươi có thể buông ra ta sao? Ta rất khó chịu. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Vô Ngạo sững sờ, chợt gật đầu, tốt đẹp. Kết quả là Vô Ngạo nhẹ nhàng buông lòng ra Tiểu Y Tiên, làm Tiểu Y Tiên ly khai Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Vô Ngạo phóng xuất Tiểu Y Tiên lúc, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên lòng của hai người bên trong đều là sinh ra một loại cảm giác mất mát tới. Thấy Tiểu Y Tiên như cũ Ngọc Dung ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn phía hai bên dãy núi, có chút kinh ngạc xuất thần. Còn tưởng rằng Tiểu Y Tiên đang tự trách mình vừa rồi nhân cơ hội kiếm nàng tiện nghi. Vô Ngạo vội vã mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, ngươi đừng lo lắng, ta vừa rồi đây cũng không có kiếm được tiện nghi của ngươi. Khái khái, thân ngươi tài như vậy nhỏ gầy, cả người ngồi ở ta trong lòng, ta đều không có cảm giác. Huống chi, ngươi chỉ là nửa trước thân chui ở ta trong lòng. Ôi, Tiểu Y Tiên, ngươi là chó sao? Cần gì phải cắn ta? Ta chính là muốn cắn ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, nói ít mấy câu nói sẽ chết à? Ta không phải là mới vừa nói sao? Ta là bởi vì trong nhà nghèo, cho tới nay, bụng ăn không no, mới chỉ có dáng dấp gầy như vậy. Tiểu nhân, ngươi vẫn như thế quanh co lòng vòng mà bẩn thỉu ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên một bên đánh tới cắn Vô Ngạo, một bên nổi giận đùng đùng nói rằng, Tiểu Y Tiên, ngươi hiểu lầm, ta thật không phải là ý đó. Hừ, ta nghe lấy chính là ý đó. Ngươi tên hỗn đản này, ta nhà cắn chết ngươi. Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên ngồi ở Tu La Ma Kiếm. Tu La Ma Kiếm thì tiếp tục hướng phía phương chậm rãi rơi lấy, lúc này mới ngắn ngủn nửa ngày trong. Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên chung sống chung một chỗ, hai người dần dần biết lẫn nhau, biết được lẫn nhau, một loại kỳ dị tâm tình ở trong lòng hai người lan tràn. Hai người đều là nói không rõ nói không phá. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi bả vai còn đau không? Ngươi cứ nói đi, vừa rồi ngươi như vậy dùng sức, ngay cả đầu khớp xương đều nhanh khai ra tới. Thẹn thùng, ta hôm nay dường như bị ngươi cắn nhiều lần chứ? Vô Ngạo đưa ngón tay ra, chỉ hướng bả vai bị tiểu y tiên vừa mới băng bó hảo vết thương. Cười khổ nói, cái gì mấy lần a? Mới, chỉ có 2 lần mà thôi. Tiểu y tiên bĩu môi, nhẹ giọng nói ra, ngươi đừng nói xong khoa trương như vậy có được hay không? Khiến cho ta như vậy thích cắn người tựa như, nửa ngày liền 2 lần. Về sau, người nào nếu như cưới ngươi, còn không bị ngươi tươi sống cắn chết à? Vô Ngạo cười khổ nói. Tiểu y tiên mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, đôi mắt sáng liếc Vô Ngạo liếc mắt, lại len lén rời đi đi. Thấp giọng nói ra, mặc kệ ta về sau gả cho người nào, chỉ cần hắn rất tốt với ta, ta liền không cắn hắn. Hắn nếu đối với ta không được, cả ngày nói chút bẩn thỉu lời của ta, ta sẽ hung hăng cắn hắn. Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, ánh mắt nhìn lướt qua tiểu y tiên linh lung kiều tiểu thân thể, nhẹ giọng nói ra, khái khái, tiểu y tiên, đừng nhanh như vậy đại nhập có được hay không? Chỉ ngươi vóc người này, được chí ít uống 5 năm cây đu đủ sữa, khôi phục bình thường trổ mã, mới có thể gả đi ra ngoài. Vân Vô Ngạo, ngươi lại bẩn thỉu ta, có tin ta hay không tiếp tục cắn ngươi? Tiểu y tiên khẽ ngẩng đầu lên, một đôi tươi đẹp trong suốt thủy mâu, hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo, nổi giận đùng đùng quát. Vô Ngạo lập tức nâng cao 2 tay, mặt toát mồ hôi nói, cô nãi nãi, ta biết lỗi rồi, không nói, không nói, đi không, hừ, tốt nhất chăm sóc chính ngươi, nếu không, ta cũng không có thể cam đoan, ta sẽ không từng hớp đưa ngươi cả người cắn chết ăn. Tiểu y tiên hung tợn nói ra, nói vậy, ăn ngươi cái này to con, vóc người của ta, có phải hay không một con trai có thể trở nên lớn rất nhiều? Vô Ngạo cả người một cái giật mình, ngay cả vội vàng nói, tiểu y tiên, ngươi có thể làm vạn chớ ăn ta à? Ta da dày thịt béo, đầu khớp xương lại, ngươi ăn rất tốn sức. Lại nói, mặc dù là ngươi đem ta toàn bộ ăn, ngươi cũng không hội trưởng thành một người vóc dáng hoàn mỹ đại cô nương, mà là một cái mắt to mày rậm đại hán tử. Đại hán tử, tiểu y tiên đôi mắt sáng liếc Vô Ngạo liếc mắt, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói ra, ta mới không cần biến thành loại người như ngươi người cao mã đại bộ dạng đây. Được rồi, ngươi không cần lo lắng, ta không ăn ngươi, ta đây an tâm. Vô Ngạo thở phào nhẹ nhõm. Tiểu y tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là nửa giờ qua đi. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm bỗng nhiên phát sinh, ầm một tiếng vang lớn, liên tục chấn động mấy, đình chỉ bất động. Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn một cái, liền phát hiện, Tu La Ma kiếm dừng ở khe núi cuối cùng chỗ. Tiểu y tiên, chúng ta đến chân núi. Vô Ngạo mỉm cười, đứng lên, lại đưa tay nâng hướng tiểu y tiên. Tiểu y tiên mỹ khuôn mặt ửng đỏ mà vươn ngọc thủ, cầm Vô Ngạo cánh tay, nhẹ nhàng đứng lên, hai người đi Tu La Ma kiếm sau. Vô Ngạo đem Tu La Ma kiếm nhỏ đi, khôi phục bình thường, đừng tại bên hông mình trong vỏ kiếm. Tiểu y tiên khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quan sát một bốn phía. Nơi đây, khe suối róc rách, cây rừng tươi tốt, ngọn núi đầu tiễu, rõ ràng cho thấy một cái đáy cốc. Đôi mắt sáng hướng phía trước, nhìn kỹ lại. Tiểu y tiên nhất thời đại hỉ, bởi vì, nàng nhìn thấy, cái kia nàng quan sát hồi lâu, vẫn mơ ước sơn động. Vô Ngạo, ngươi xem, vậy chính là ta vẫn chú ý sơn động, bên trong có lẽ sẽ có bảo vật gì đây? Tiểu y tiên vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, chỉ về phía trước cái sơn động kia, xinh đẹp cười nói, nghe tiểu y tiên như chuông bạc tiếng cười. Vô Ngạo một hồi vui vẻ thoải mái, hơi quay đầu, theo tiểu y tiên ngón tay của chỉ, Vô Ngạo cũng nhìn thấy.